Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, đi tới cổ tộc. Nửa tháng sau, làm hỏa chỉ chữa khỏi vết thương sau, mọi người liền chuẩn bị đi tới cổ tộc. Lần này, từ hai tên bán thánh trưởng lão mang đội, ngoại trừ mang tới lần này tiến vào thiên mộ lịch luyện hai người. Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ ở ngoài, còn mang tới vài tên tộc nhân, hơi làm chỉnh đốn sau, liền lên đường, chuyển động thân thể, cách hướng về cổ tộc. Cổ tộc, tọa lạc với Trung Châu Đông Vực, khu vực kia, cơ hồ phần lớn thế lực, đều là toán qua đời tộc Ló Cao. Đương nhiên, chỉ có điều thậm chí liền một ít thế lực thủ lĩnh đều đối với này Đông Vực Thái Thượng Hoàng cực kỳ xa lạ. Bọn họ duy nhất có thể biết đến chính là cái này Thái Thượng Hoàng giống như tồn tại, có cực đoan thực lực khủng bố, muốn tại đây bao la vô tận Trung Châu Đông Vực trà trộn. Trên đầu đỉnh một cổ tộc Ló Cao thế lực, tóm lại là một mặt khá là hữu hiệu miễn tử kim bài. Đây là một phiến bao la vô tận thảo nguyên, đập vào mi mắt đều là một mảnh xanh màu xanh lục. Ở mảnh này thảo nguyên một chỗ, một tòa rộng lớn nguy nga đá tảng quảng trường đột nhiên mà đứng. Đá tảng quảng trường cách mặt đất ước chừng trăm trượng, từ vô số cây to lớn trụ đá tiếp tục chống đỡ. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng một đứng sững ở bên trong đất trời cự nhân giống như vậy, làm cho người ta một loại đồ sộ cảm giác. Ở mảnh này đá tảng trên quảng trường, không gian hiện ra một loại vặn vẹo vè, thỉnh thoảng có ánh bạc lấp lóe, lần lượt từng bóng người tự trong đó lướt nhanh ra, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên quảng trường. Mà giờ khắc này này cực kỳ khổng lồ quảng trường, cũng đã là bị người ảnh tràn ngập, ồn ào tiếng ồn ào, ngưng tụ cùng nhau, xông thẳng lên trời, xì, giữa không trung không gian. Lại là vào thời khắc này một trận kịch liệt vặn vẹo. Chợt Hỏa Huyền đẳng nhân tự trong đó lướt ra khỏi, vững vàng hạ xuống đá tảng nền tảng bên trên. Nơi này nên chính là cổ tộc cổ thạch quảng trường rồi. Ánh mắt quay về đông phương nhìn tới. Trong lúc mơ hồ, Hỏa Huyền có thể ở đây cuối tầm mắt nhìn thấy một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị đường viền. Nơi đó chính là bọn họ đích đến của chuyến này. Cổ Thánh Thành, chúng ta đi nhanh đi. Giờ khắc này, Hỏa Huyền khuôn mặt đã là hiện lên một vệt không thể chờ đợi được nữa. Đối với cổ tộc thành niên lễ, hắn không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng thiên mộ lại hết sức mê người. Kế hoạch lâu như vậy, Hỏa Huyền vô luận như thế nào đều là phải đi thiên mộ đi một chuyến. Lập tức mọi người chính là không trì hoãn nữa, thân hình hơi động, cướp trên không, quay về này xa xôi chỗ thành thị đường viền bay lượn mà đi. Mảnh này thảo nguyên tuy rằng bao la, nhưng đối với Hỏa Huyền đẳng nhân tới nói, nhưng cũng không tính là gì. Ngăn ngắn không tới 10 phút thời gian, một tòa từ màu xanh nhạt cự nham kiến tạo mà thành khổng lồ thành thị chính là rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cổ Thánh Thành từ viễn cổ để lại, nghe nói là từ cổ tộc vị kia đấu đế cường giả kiến tạo mà thành. Vì lấy đó đối với đấu đế cường giả kính nể, cổ Thánh Thành phương viên ngàn trượng bên trong cấm chỉ bất luận người nào phi hành. Vì lẽ đó mọi người đang đi tới cự ly cổ Thánh Thành phương viên ngàn trượng ở ngoài sau, cũng chỉ có thể đi bộ đi tới. Cổ Thánh Thành, ta sớm muộn cho các ngươi hủy đi. Hỏa Huyền đẳng nhân sau khi hạ xuống, tốc độ không giảm chút nào, hóa thành một đạo nói thân ảnh mơ hồ, nhanh như chớp giống như rất đúng tòa kia thành phố cổ xưa lao đi. Cổ Thánh Thành, ngoặt cửa thành, ở thánh cổ thành cửa thành nơi, Hỏa Huyền đám người tốc độ cũng là từ từ chậm lại. Chậm rãi mà vào. Một hồi lâu sau, rốt cục đến cửa thành nơi, ánh mắt quét qua, chỉ thấy được ở cửa thành hai bên, một đoàn thân mang hắc sắc giáp trụ bóng người cầm trong tay trường thương. thẳng tắp mà đứng, sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở xung quanh đảo qua, từng luồng cường hãn khí tức, từ này những người này trong cơ thể lan tràn ra, ánh mắt từ nơi này chút hắc sắc giáp trụ bóng người trên rời đi mà mở. Hỏa Huyền không đi nhiều chú ý bọn họ, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau tiến vào cổ giới, sau đó lặng lặng chờ đợi thiên mộ mở ra. Viêm tộc, xin lấy ra thiệp mời. Ở Hỏa Huyền đẳng nhân sắp vào thành lúc, một vị hắc giáp nam tử thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Vị nam tử này tuổi tác cũng không toán quá lớn, dáng dấp cực kỳ tuấn dật, thân mang một thân áo giáp màu đen, để cho nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Sau lưng áo choàng theo gió đung đưa, càng là có vẻ khá là hăng hái. Nghe vậy, Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, một tấm màu đen ngọc gián chính là tự trong nạp giới lướt ra khỏi, tựa như tia chớp hướng về hắc giáp nam tử bay lượn mà đi. Thấy thế, hắc giáp nam tử trên lòng bàn tay đấu khí lượn lờ, đột nhiên vồ một cái ra, cực kỳ tinh chuẩn đem ngọc gián nắm ở trong tay. Bàn tay vỗ một cái ngọc gián, liền đem trong đó thông tin, thông điệp thu nhập trong đầu. Xác thực, đây là chúng ta cổ tộc phát ra thiệp mời. Nếu không có vấn đề, vậy liền cho đi đi. Hỏa Huyền thản nhiên nói, Viêm tộc các vị, mời đến đi. Nghe vậy, Hỏa Huyền đẳng nhân không có nửa phần dừng lại ý tứ của, trực tiếp liền hướng cổ thánh thành bên trong đi đến. Thất thống lĩnh, người tại sao phải dễ dàng như thế thả bọn họ đi vào? Huân Nhi tiểu thư không phải đã thông báo nhất định phải làm cho chúng ta cho Viêm tộc người lúng túng, ngươi làm như vậy Huân Nhi tiểu thư nếu như biết rồi, không tốt bàn giao a. Lúc này, tên kia được gọi là thất thống lĩnh hắc giáp nam tử, bên cạnh một vị hắc yên quân bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn biết thất thống lĩnh yêu thích Huân Nhi tiểu thư, mà đây chính là một ở Huân Nhi tiểu thư trước mặt biểu hiện cơ hội tuyệt hảo. Huân Nhi tiểu thư nhưng là cổ tộc đông đảo thanh niên tài tuấn môn trong lòng nữ thần. Ở Huân Nhi tiểu thư trước mặt biểu hiện cơ hội cũng không nhiều. Dĩ vãng cổ tộc thanh niên tuấn kiệt cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Không chỉ có sẽ không, trái lại còn có thể cướp đi làm. Nhưng thất thống lĩnh ngày hôm nay làm sao sẽ uổng phí hết cơ hội này? Người biết cái gì? Mệnh trọng yếu vẫn là cơ hội trọng yếu. Thất thống lĩnh khiển trách. Các người cũng không phải không biết. Hỏa Huyền là hạng người gì? Lúc trước trải qua một phen cảm ứng, ta phát hiện tu vi của hắn cực cao. Nếu như ta vừa nãy thật sự đi tìm hắn phiền phức, ta thì phiền toái. Nếu không bản thống lĩnh đánh không lại hắn. Nếu không, hắn có thể dễ dàng như vậy tiến vào cổ thánh thành. Ạch, thất thống lĩnh anh minh. Có điều, đáng tiếc cơ hội nhưng lãng phí một cách vô ích. Ai nói, tuy rằng bằng vào ta chút thực lực này đánh không lại hắn, nhưng Hỏa Huyền ở ta cổ tộc trẻ tuổi bên trong cũng không tư cách làm giữ. Thất thống lĩnh lúc này câu chuyện biến đổi, nói, hừ, chúng ta hắc yên quân bát đại thống lĩnh không phải là dễ ức hiếp. Ngoại trừ ta bát đại thống lĩnh ở ngoài, cổ giới bên trong còn có bốn vị đô thống, tự có người đối phó hắn. Thần khí chỉ là một lúc, tương lai hắn nhất định sẽ có giống như chó chết bò ra thời điểm. Làm thất thống lĩnh vừa dứt lời, một đóa hơi nhỏ đen đen hỏa liên, giống như một viên thật nhỏ như sao rơi, ven đường hành trình, ở giữa không trung mang theo một đạo đen đen hỏa đuôi. Từ trên trời giáng xuống, hỏa liên rơi vào thất thống lĩnh dưới chân, sau khi kết quả có thể tưởng tượng được. Ầm, một tiếng vang lên ầm ầm, cửa thành trong nháy mắt bụi đất mù mịt. Thất thống lĩnh không hề bất ngờ bị này đóa hỏa liên nổ tổn thương, mà quân thân cùng thất thống lĩnh áp sát quá gần hắc yên quân chiến sĩ đều chịu khổ sóng xung cùng. Thất thống lĩnh, ai làm? Hắc yên quân, đề phòng. Thất thống lĩnh, ngươi không sao chứ? Thất thống lĩnh, Ngươi tỉnh lại đi a. Cách đó không xa, Hỏa Huyền nhìn bị Hỏa Liên nổ thương Thất thống lĩnh, còn có Loạn Tung Tùng phèo Hắc Yên quân chiến sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hỏa Huyền ca ca, tộc trưởng không phải nói thiếu gây phiền toái. Một bên Hỏa Chí mở miệng nhắc nhở. Kỳ thực, vừa nãy Hỏa Huyền ca ca ở tiến vào cổ thánh thành sau, lại ẩn nặc khí tức, quay trở về cửa thành. Nàng vừa bắt đầu không biết Hỏa Huyền tại sao phải làm như thế. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, nguyên lai là vì trở về dùng dị hỏa nổ một hồi cái kia Thất thống lĩnh. Yên tâm đi, ta lưu thủ, đây chẳng qua là trò đùa trẻ con thôi. Hỏa Huyền đem vật cầm trong tay dị hỏa thu hồi, không hề đi để ý tới này giống như chó chết Thất thống lĩnh. Chợt mang theo Hỏa Chí chậm rãi đi trở về cổ thánh thành bên trong. Ở trong thành thị xuyên qua gần 10 phút, chính là đạt đến trung tâm thành nơi, cùng với hơn người người hội hợp sau, mọi người đi tới một tòa diện tích cực kỳ bao la trang viên. Cửa trang viên nơi có nối liền không dứt bóng người đến bỏ ra ra. Bao la bên trong trang viên từng tòa tầng gác đột nhiên mà đứng. Nơi này là cổ tộc thiết lập chuyên môn chỗ nghỉ ngơi. Cầm trong tay cổ tộc phát ra thiệp mời liền có thể vào ở. Bằng vào ngọc gián, Hỏa Huyền mấy người cũng là thuận lợi tiến vào trang viên. Thuận lợi ở một cái nhà độc lập trong lầu các ở tạm đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.